Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, cảnh cáo. Theo các vị thánh nhân rời đi, Vu Yêu Đại Chiến cũng coi là rơi xuống cuối cùng màn rồi. Hồng Hoang Bắc Minh Huyền Quy mặc dù chỉ còn lại có nguyên thần, thế nhưng tại được đại công đức sau đó toàn bộ nguyên thần nhưng giống như thực chất. Tuy nhiên không đến nỗi hướng hậu thổ như vậy trực tiếp lấy nguyên thần thân ngưng ra thật thể đến. Nhưng là lại cũng là cực kỳ bất phàm. Hơn nữa, Bắc Minh Huyền Quy mặc dù lấy thân thể hóa làm thiên trụ, thế nhưng chân chính đưa đến tác dụng chỉ là hắn tứ chi. Hắn vậy tu luyện rồi tỷ tỷ năm vỏ rùa cùng Linh Châu nhưng là bảo tồn xuống dưới. Hóa thành hắn hộ thân chi bảo. Hơn nữa tại dính hết sức công đức sau đó, càng là linh dị không gì sánh được. Khác không nói, liền nói kia mờ u rùa. Nói riêng về lực phòng ngự, Hồng Hoang bên trên có khả năng vượt qua chỉ sợ cũng chỉ có kia lác đác mấy món linh bảo. Nhìn đến Bất Chu Sơn chuyện, Diệp Huyền hướng về phía kia Bắc Minh Huyền Quy nguyên thần đạo. Tiền bối, sự tình đã xong, nhưng là nên vào luân hồi rồi. Đợi đến tiền bối thành đạo lúc, vãn bối nhất định sẽ đi đón dẫn tiền bối. Nghe vậy, Bắc Minh Huyền Quy khẽ mỉm cười. Đạo, vậy thì phiền toái tiểu hữu rồi. Việc nằm trong phận sự, lục đạo luân hồi, để cho Thiện Thi Phong Đô Đại Đế mang theo Bắc Minh Huyền Quy vào luân hồi. Mà Diệp Huyền bản thân thì đi tới Phong Đô chính giữa Bình Tâm ngoài điện. Bình Tâm nương nương, Thanh Huyền tử cầu kiến. Đạo hữu vào đi, vào Bình Tâm điện. Không ngoài sở liệu, loại trừ hậu thổ, nhưng là còn có một người tại. Người kia chính là Vu Yêu Đại Chiến hạ màn sau đó còn lại Tổ Vu. Vũ Chi Tổ Vu, Huyền Minh, Thanh Huyền tử gặp qua Bình Tâm nương nương, gặp qua Huyền Minh đạo hữu. Hơi hơi thi lễ một cái sau đó, Diệp Huyền mới vừa ở một bên ngồi xuống. Đối với cái này, Huyền Minh chỉ là lạnh như băng gật gật đầu. Thấy vậy, hậu thổ áy náy hướng về phía Diệp Huyền cười một tiếng. Đạo hữu chớ trách, Huyền Minh muội muội nàng tâm tình không tốt lắm. Chấm ngoặc kép, nghe vậy, Diệp Huyền gật gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Vu Yêu Đại Chiến mới vừa hạ màn, 12 tổ vu thoáng cái bỏ mình 10 cái. Huyền Minh tâm tình có thể tốt mới là lạ. Thấy vậy, hậu thổ lúc này mới hỏi. Đạo hữu lần này tới, nhưng là có chuyện gì không? Gật gật đầu, Diệp Huyền đạo, Thanh Huyền tử lần này tới, đúng là có chuyện cùng nương nương cùng với Huyền Minh đạo hữu thương lượng. Cùng ta, Huyền Minh nhíu mày một cái, lạnh giá ánh mắt nhìn về phía Diệp Huyền. Người ta làm chưa quen biết, người có thể có tìm ta có chuyện gì? Nghe vậy, hậu thổ cũng là nghi ngờ nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền tìm nàng có chuyện nàng ngược lại không kỳ quái. Trung quy trên lý thuyết tới nói nàng và Diệp Huyền có thể cũng coi là đồng minh. Thế nhưng Diệp Huyền lại nói tìm Huyền Minh cũng có chuyện. Cái này thì để cho nàng rất mệt hoặc rồi. Nhìn hai người ánh mắt nghi ngờ, Diệp Huyền gật gật đầu. Không sai, Huyền Minh đạo hữu lần này vào lục đạo luân hồi hẳn là chỉ đem thuần khiết vu tộc mang theo tới. Cho tới những thứ kia nhân tộc cùng vu tộc hỗn huyết vu nhân ở lại Hồng Hoang bên trên đi. Vẫn không quá rõ Diệp Huyền muốn nói cái gì. Huyền Minh nhàn nhạt gật gật đầu. Là thì như thế nào? Thấy vậy, Diệp Huyền nhàn nhạt nói. Đây chính là, dưới mắt Hồng Hoang bên trên, Vu Yêu hai tộc đánh một trận đi qua. Lưỡng bại câu thương, rối rít thối lui ra Hồng Hoang võ đài. Dõi mắt Hồng Hoang, nhân tộc trở thành nhân vật chính của thế giới đã là chiều hướng phát triển. Không người nào có thể ngăn cản. Mà vu nhân mặc dù có vu tộc huyết mạch, thế nhưng cũng tồn tại nhân tộc máu tươi. Vì vậy, nhân tộc cũng sẽ không bài xích vu nhân, ngược lại sẽ đem vu nhân nhét vào nhân tộc bên trong. Chỉ là, nhân tộc đại hưng, hưng là nhân tộc, ta quyết không cho phép bất luận kẻ nào xuất thủ phá hư nhân tộc hưng khởi. Càng không biết cho phép có người giả mượn nhân tộc tên hành hắn tộc chuyện. Vì vậy, Thanh Huyền tử lần này tới. Nhưng là hy vọng nương nương cùng với Huyền Minh đạo hữu cho ta một cái cam kết tuyệt không giả. Mượn vu nhân tay can thiệp nhân tộc chuyện. Nghe vậy, Huyền Minh lạnh lùng hừ một cái. Ngươi cho rằng là ngươi là người nào? Bổn cung vì sao phải nghe ngươi? Hừ, dứt lời, phất tay áo mà lên. Xoay người vào Bình Tâm Điện chỗ sâu. Thấy vậy, hậu thổ nhìn Huyền Minh bóng lưng. Hướng về phía Diệp Huyền xin lỗi cười cười nói. Đạo hữu chớ có để ý. Vu Yêu hai tộc mới vừa chiến ngừng. Lúc này đạo hữu lại cùng tiểu muội nói cùng những chuyện này. Tiểu muội khó tránh khỏi có chút phản ứng qua kích. Cho tới đạo hữu mới vừa theo như lời chuyện. Điểm này xin mời đạo hữu yên tâm. Vu tộc như là đã thối lui ra hồng hoang võ đài. Có thể bảo toàn một tia truyền thừa đã là vạn hạnh. Như thế nào lại tại mưu toan cái khác? Bổn cung sẽ ước thúc tốt những người này. Nhưng mà, đối với cái này, Diệp Huyền nhưng là khẽ lắc đầu. Không phải Thanh Huyền tử không tin được nương nương. Trên thực tế, Thanh Huyền tử lời nói này chủ yếu vẫn là đối với Huyền Minh đạo hữu nói. Thanh Huyền tử tin tưởng nương nương có thể đã thấy ra. Thế nhưng Huyền Minh đạo hữu có thể hay không nghĩ thoáng Thanh Huyền tử nhưng cũng không dám khẳng định. Nếu như đến lúc đó Huyền Minh đạo hữu cố ý muốn nhúng tay nhân tộc chuyện, Thanh Huyền tử sợ rằng nương nương không ngăn được. Phải biết, nói quá mức một điểm mà nói, Vu tộc bây giờ còn có vài người đem nương nương coi là tổ vu đây. Nếu như nương nương mà nói cùng Huyền Minh đạo hữu mà nói sinh ra xung đột, Vu tộc trên dưới lại có mấy người sẽ nghe nương nương đây. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, hậu thổ thần tình không khỏi có chút nghiêm túc. Nàng biết rõ Diệp Huyền nói chính là sự thật. Trầm mặc phút chốc, hậu thổ trịnh trọng nói: "Đạo hữu yên tâm, ta sẽ thật tốt khuyên bảo tiểu muội nàng. Chắc hẳn tiểu muội nàng sẽ nhớ rõ ràng." Nếu hậu thổ đều nói như vậy, Diệp Huyền cũng không tốt tại nói nhiều, chỉ có thể nói: "Nếu nương nương đều nói như vậy, vậy thì phiền toái nương nương rồi." Chỉ là Thanh Huyền tử nói trước một câu mạo phạm mà nói, yêu tộc vết xe đổ là ở chỗ đó. Ban đầu Thanh Huyền tử có thể tự tay tiêu diệt mấy chục triệu yêu quân. Nếu như ngày sau Vu tộc thiệt giả mượn Vu nhân tay mưu toan nhúng tay nhân tộc. Như vậy, cho dù tồn tại nương nương tầng này tình cảm tại, Thanh Huyền tử cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Thanh Huyền tử đến đây là hết lời. Mong rằng nương nương nghĩ lại. Thanh Huyền tử cáo lui. Đạo hữu đi thong thả, nhìn Diệp Huyền kia tràn đầy khí sơ xác tiêu điều, bóng lưng, hậu thổ trong mắt không khỏi hơi hơi lóe lên, xem ra, xác thực muốn cùng tiểu muội thật tốt nói chuyện một chút. Lúc rời Bình Tâm Điện trên đường, Diệp Huyền không khỏi khe khẽ thở dài, hôm nay nhìn đến Huyền Minh như vậy thái độ, ngày sau Vu tộc xuất thủ cơ hồ là 10 có 8 9 chuyện. Xem ra chính mình vẫn là phải chuẩn bị sớm rồi. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Nếu như Vu tộc không ra tay mà nói, ngày sau chỉ dựa vào kia Cửu Lê bộ lạc làm sao có thể đè toàn bộ nhân tộc đánh. Nói cho cùng vẫn là nhân tộc nội tình quá mỏng. Mà giống như Long Phượng Kỳ Lân tam tộc, Vu Yêu hai tộc như vậy hồng hoang bá chủ, cho dù xa sút, nội tình cũng là không thể khinh thường. Ra lục đạo luân hồi, một đạo màu đen huyền quang theo Diệp Huyền trong cơ thể bắn ra, hóa thành một thanh niên áo bào đen, chính là Diệp Huyền lấy kia diệt thế hắc liên chỗ chém tới ác thi, đem thông thiên lục tiên kiếm, cùng với ban đầu lão tử ban thưởng kim cương vòng tay, còn có thiên địa bia toàn bộ đều giao cho ác thi. Diệp Huyền hướng về phía ác thi nhẹ nhàng vái chào, đạo, ngày sau hành tẩu hồng hoang, toàn dựa vào đạo hữu. Nghe vậy, thanh niên mặc áo đen kia khẽ mỉm cười. Đạo, tốt người một cái bản thể. Thật không chỗ nói. Chính mình đi hưởng thụ kia ôn nhu hương. Lại đem này khổ xoa chuyện để lại cho ta. Diệp Huyền bản thể nghe vậy cũng là cười một tiếng. Cũng vậy, tuy là lồng giam, ta nhưng chịu đựng gian nan. Dứt lời, hai người nhìn nhau cười to. Diệp Huyền bản thể nhưng là trực tiếp hướng Thái Âm Tinh mà đi. Mặc dù Vọng Thư đã đón nhận chính mình an bài, thế nhưng, nếu là chính mình giúp thiên đạo đem nàng nhốt ở Thái Âm Tinh lên. Như vậy, tại nàng lấy được tự do lần nữa trước, mình đương nhiên phải bồi nàng cùng nhau nhốt tại Thái Âm bên trên. Ngày sau hồng hoang bên trên sự tình, nhưng là phải dựa vào ác thi bôn ba. Cũng chính bởi vì vậy, Diệp Huyền mới đem lục tiên kiếm, kim cương vòng tay, thiên địa bia chờ một đám chí bảo đều giao cho ác thi. Hơn nữa diệt thế hắc liên, có thể nói ác thi thể thượng linh bảo đã vượt qua Diệp Huyền bản thể. Nhìn Diệp Huyền bản thể bóng lưng, hắc y Diệp Huyền khẽ mỉm cười. Nếu bản thể muốn ẩn cư ở thái âm tinh không ra, như vậy tiếp theo tam hoàng ngũ đế thời đại, nhân tộc liền do tự mình tiến tới thủ hộ đi. Dám có phá hư nhân tộc đại hưng người, giết. Vốt 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.